Bất Diệt Long Đế, chương 1198, Sát Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phòng Ngục Cửu Thiên Chi Thượng tiếng sấm vang rền, mỗi lần hơn phân nửa nén hương thời gian lại có một đạo lôi đình đánh xuống, chính xác trúng đích đứng tại phía dưới Lục Ly trên thân. Lục Ly đã đằng đằng bị đánh một ngày một đêm, trước đó đều là ngân sắc lôi điện, đằng sau biến thành màu trắng lôi điện, hiện tại cũng biến thành kim sắc lôi điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu lôi điện đều không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, ngược lại không ngừng tại cải tạo nhục thể của hắn, từng bước để hắn nhục thân mạnh lên, còn tại ngưng tố linh hồn của hắn. Đánh một ngày một đêm, Lục Ly hiện nhục thân tăng cường ít nhất gấp 4-5 lần, hiện tại lôi điện vẫn là từ sắc lôi điện, còn có kim sắc lôi điện cùng hắc sắc lôi điện không có đánh xuống, đoán chừng các loại. Chờ, sở hữu lôi điện đánh xuống nhục thể của hắn ít nhất phải cường đại gấp 20 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gấp 20 lần là khái niệm gì? Lục Ly hiện tại nhục thân coi như cho hóa thần tiền kỳ oanh đều rất khó oanh sát, chờ hắn nhục thân triệt để cải tạo thành công. Coi như đứng đấy cho hỏa lão quái huyết hoàng bọn người liên thủ oanh sát cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lục Ly còn hiện một điểm, hắn huyền lực bắt đầu chất biến, hắn bản mệnh châu cũng bắt đầu chất biến, huyền lực trở nên càng thêm cô đọng cũng bắt đầu biến sắc lóng lánh kim quang nhàn nhạt. Trên người hắn lặng yên tràn ngập ra một đạo để hắn rất quen thuộc khí tức thần uy. Thần linh đều có thần uy, đây là bởi vì thiên địa đối nhục thân cải tạo, huyền lực thần hồn chất biến, để thần linh có được khác biệt khí tràng, có được đặc thù khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận đã có mấy cái lão quái chạy tới, bất quá không ai dám tới gần, cự ly trăm dặm quan sát. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly trẻ tuổi như vậy, cảm nhận được Lục Ly trên thân tràn ngập ra nhàn nhạt thần uy, toàn bộ người đều hâm mộ ghen ghét không thôi. Hận không thể hướng, xông, đi qua, đem Lục Ly đánh bay, bọn hắn đi tiếp nhận thiên địa ban cho cùng cải tạo. Đương nhiên, không ai ngu như vậy, bọn hắn hướng. Xông, đi qua, đoán chừng sẽ cho lôi điện trực tiếp oanh thành than cốc. Thiên địa pháp tắc công nhận là Lục Ly, mà không phải bọn hắn, lôi đình có thể có được hai loại tính chất năng lượng, hủy diệt cùng trùng sinh, cho Lục Ly chính là trùng sinh, cho bọn hắn liền có thể là hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người hướng bên này vọt tới. Bây giờ có thể tới cơ bản đều là phong ngục lão quái, băng ngục ám ngục muốn chạy đến còn không có nhanh như vậy. Mọi người nóng mắt sau khi bắt đầu dụng tâm quan sát, dụng tâm cảm ngộ, ý đồ từ đó cảm ngộ một vài thứ, để cho mình bước ra bước then chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày hai đêm về sau, lôi điện biến thành hắc sắc lôi điện. Lục Ly đồng dạng không có bị bất cứ thương tổn gì, hắn hiện huyền lực đã cơ bản biến thành kim sắc thần lực, hồn đàm áp xúc thành một viên kim đan bộ dáng đồ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc sắc lôi điện càng ngày càng gấp rút, trên không trung thiên địa huyền khí dần dần khai tiêu tán, xem ra đã đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly buông ra tâm linh, để cho mình tiến vào không gian chi cảnh, hoàn toàn tiếp nhận thiên địa ban cho, bỏ mặc thiên địa pháp tắc đối với hắn cải tạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để Lục Ly kinh ngạc sự tình sinh, tại cuối cùng một đạo lôi đình đánh xuống lúc trong đầu của hắn. Kim đan, bên trong đầu kia ngân long ấn ký đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy viên kia kim đan nhanh biến hình, biến thành một cái chiến đao, một cái nho nhỏ ngân sắc chiến đao. Xoa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm kinh hãi, thời khắc mấu chốt ngân long ấn ký lại quấy rối, đây chính là hắn thành thần thời khắc mấu chốt, giống như xuất hiện một chút xíu sai lầm, hắn có thể tựu vô pháp thành thần, hoặc là bị lôi đình oanh thành mảnh vỡ. Coi như không có chuyện, giống như đem hắn linh hồn cải tạo giờ giờ ương ương, khả năng này cũng sẽ hại hắn cả một đời. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng một đạo lôi đình đánh xuống, Lục Ly thân thể kim quang vạn trượng, trên người thần uy đại thịnh, thân thể ngươi huyền lực toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc thần lực tại thể nội lao nhanh phun trào. Cùng này đồng thời, Lục Ly linh hồn bên trong bên kia ngân sắc tiểu đao ngân quang tăng vọt, tiểu đao triệt để thành hình, sợ là vô pháp cải biến. Mà lại ngân sắc tiểu đao bên trên còn có một đạo nhàn nhạt văn lộ, rõ ràng là ngân long ấn ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thể thành, thần hồn tụ, thần lực biến, thần uy hiện. Lục Ly trong đầu đột ngột nhiều một chút tin tức, hắn nhắm mắt lại đứng không nhúc nhích tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Đồng thời âm thầm tính toán một phen, hắn thân thể đột nhiên chấn động, đôi mắt đột nhiên mở ra, đều là vẻ kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đầu của hắn tin tức gợi ý hắn sau 3 tháng hắn nhất định phải phi thăng đi thần giới. Hắn tính toán một phen, hắn phi thăng ngày thế mà cùng Tinh Hoàng nói tới giống nhau như đúc. Lần trước cùng Tinh Hoàng phân biệt, Tinh Hoàng nói 1 năm 8 tháng sau hắn đem phi thăng, hiện tại không sai biệt lắm đi qua 1 năm khoảng 5 tháng, thời gian vừa vặn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật chẳng lẽ có vận mệnh mà nói khó khăn, đạo minh minh bên trong có một cái vận mệnh đại thủ tại nắm trong tay tất cả mọi người vận mệnh. Lục Ly ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói, Tinh Hoàng nhìn hết tầm mắt thiên cơ chi năng hắn cũng không kinh ngạc, hắn khiếp sợ là trong thiên địa thật có vận mệnh mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khoát tay áo, không suy nghĩ nhiều, hắn đã không có thời gian, hắn còn muốn trở về cùng người nhà thân nhân tộc người bằng hữu cáo biệt, tiếp lấy lập tức sẽ đi lôi ngục phi thăng đi thần giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, hắn thân thể phóng lên tận trời, tiếp lấy hướng băng ngục cửa ra vào phóng đi, vừa bay chính hắn đều bị giật nảy mình. Hắn độ vậy mà so trước đó nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là thiên tà châu cũng không bằng hắn độ 1/10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, Lục Ly một nháy mắt tựu biến mất tại nơi xa bầu trời, phụ cận hóa thần lão quái liếc nhau đều âm thầm kinh hãi, thần linh liền là thần linh, cái này độ đã qua phàm nhân cực hạn không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có lão quái tại chiều bên này chạy đến, giữa không trung nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, Lục Ly đã biến mất tại phương xa. Độ không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến băng ngục về sau âm thầm gật đầu, hiện tại cái này độ nói hắn đi địa hoàng giới nhiều nhất mấy ngày, tăng thêm đi lôi ngục thời gian, 1 tháng dư xài. Hắn còn có 2 tháng hòa thân nhân tộc người bằng hữu gặp nhau, có thể đem tất cả mọi chuyện sắp xếp cẩn thận. Thử một chút chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mục quang nhìn về phía nơi xa một tòa cự đại băng sơn, hắn lấy ra thần binh thả ra sát đế sát chiêu. Xoẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kinh thiên huyết hồng sắc đao mang xuất hiện, đao mang đạt đến ngàn trượng trường, vừa ra tới phụ cận hư không toàn bộ xé rách. Đao mang những nơi đi qua, không gian bị đánh ra một đầu khe nứt to lớn, 4 phía vạn dặm không gian đều kịch liệt chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa vừa lúc có 3 cái lão quái hướng bên này chạy đến, muốn đi phong ngục quan sát, bọn hắn nhìn qua cái kia đạo kinh thiên huyết hồng sắc đao mang trợn mắt hốc mồm. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao mang bổ vào xa xa một tòa cự đại băng sơn phía trên, băng sơn từ giữa đó bị đánh khai, cao tới mấy ngàn trượng, phương viên diện tích quá ngàn bên trong cự đại sơn phong bên trong xuất hiện một đầu cự đại hẻm núi hai bên bóng loáng như gương, tựa như tự nhiên tựu tồn tại. Thần chi uy kinh khủng như vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 cái lão quái dọa đến thân thể rung động không thôi, sợ hãi quỳ một chân xuống đất, không dám nhìn giữa không trung Lục Ly một chút, rất sợ tiết độc thần linh. Cũng không tệ lắm, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút hạm, không có đi xem kia 3 cái lão quái, thân thể vạch phá bầu trời hướng nơi xa bay đi, một nháy mắt tựu biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Thành thần cũng tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại, chờ, Lục Ly rời đi, một cái lão quái xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh nhẹ giọng thi thao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly liền là một cái sát tinh a, dạng này người lưu tại cửu giới ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết, vẫn là để hắn đi thần giới gieo họa thần linh tốt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.